Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1124, Khảo Thí. Tuổi của cô gái này không lớn, chỉ khoảng 17 đến 18, thân hình yểu điệu mềm mại, khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng đôi má lại tái nhợt, tựa như là có bệnh trong người. Đương nhiên, hấp dẫn ánh mắt Tiêu Viêm không phải là dung mạo của cô gái, mà là chiếc huy chương hình tròn trước ngực. Chiếc huy chương này, trong lúc đi vào Thánh Đàn Thành, hắn đã nhìn qua một lần trên chiếc xe trắng thần bí kia. Bởi vậy hắn hiểu được, huy chương này chính là tộc huy của một trong ngũ đại gia tộc của Đan Vực, Đan Gia. Ngươi không sao chứ? Cô gái từ trên mặt đất đứng dậy, sợ hãi nhìn Tiêu Viêm, thấp giọng hỏi. Nghe được giọng nói của cô gái, Tiêu Viêm mới từ từ rời mắt ra khỏi huy hiệu của Đan Gia, hồi hộp nhìn cô gái trước mặt. Một màn kinh hãi vừa rồi làm cho trái tim của hắn không ngừng đập loạn. Hắn cảm giác rõ ràng, trong cơ thể của cô gái này xuất hiện một loại hấp lực cực kỳ quỷ dị. Ngay cả linh hồn lực của hắn cũng có dấu hiệu bị hút ra, không cưỡng lại được. Khẽ vuốt tay, Tiêu Viêm lùi lại từng bước. Cô gái này thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi, lại quá quỷ dị. Hơn nữa, nàng lại là người của Đan Gia. Sự tình này cũng quá sức tưởng tượng của Tiêu Viêm. Không có gì. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, lúc này cô gái mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm có chút kỳ quái, tự hồ kinh ngạc vì đụng phải nàng, nhưng lại không có chuyện gì. Chuyện kia thật không tốt. Cô gái nhìn Tiêu Viêm rồi nói một câu như xin lỗi, sau đó cũng không ngờ chờ được Tiêu Viêm đáp trả, liền nhanh chóng xoay người rời đi, hòa cùng với dòng người mà biến mất. Nhìn những cử chỉ có chút quái dị của cô gái, Tiêu Viêm không nhịn được phải cau mày. Hắn mơ hồ cảm giác được cô gái này cũng không hề đơn giản. Tiêu Viêm, đi thôi. Trong lúc Tiêu Viêm đang đăm chiêu suy nghĩ, thanh âm của Diệp Trọng đột nhiên vang lên bên tai. Tiêu Viêm nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, trong mày nhìn Diệp Trọng đang đến bên cạnh. Có thể đi. Ừ, Diệp Trọng gật đầu, chần chờ một chút nói. Ta đã liên hệ rồi, có thể để ngươi sử dụng trắc nghiệm thất đặc thù. Nhưng mà hiện giờ trong trắc nghiệm thất còn có những người khác nữa, ta xem hay là để ngày mai rồi đến. Nhìn thần sắc có chút ảm đạm của Diệp Trọng, Tiêu Viêm chau mày nói. Những gia tộc kia sao? Nghe vậy, Diệp Trọng ngẩn người gật đầu cười khổ. Đúng lúc người của Bạch Gia cùng Khâu Gia đang ở bên trong khảo thí. Trước kia, hai gia tộc vẫn bị Diệp Gia ta đè ở phía dưới. Hiện giờ thật vất vả, bọn họ mới xoay người đi lên, tự nhiên là tiểu nhân đắc chí. Mỗi lần gặp mặt, bọn họ đều giở trò giễu cợt. Đối với ta thì cũng không ảnh hưởng gì, chỉ sợ sẽ nói những lời khó nghe đối với ngươi. Tiêu Viêm cười cười, vỗ vai Diệp Trọng nói. Đến cũng đã đến rồi, chẳng lẽ lại tay không quay về sao? Thấy thế, Diệp Trọng chần chờ một lát liền gật đầu. Được rồi, đến lúc đó bọn chúng có nói gì, ngươi cứ coi như là không nghe thấy là được. Dứt lời, Diệp Trọng xoay người bước vào trong thông đạo đặc thù, Tiêu Viêm cũng theo sát ngay ở phía sau. Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người tiến vào trong thông đạo đặc thù trong tháp. Sau khi đi ngang một đoạn đường u ám, phía trước đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn. Tiến tới một chút nữa, một gian phòng rất rộng đột nhiên hiện lên trong tầm mắt của hai người. Căn phòng này rất rộng, lại cực kỳ u tĩnh. Tiếng động huyên náo từ bên ngoài không thể truyền vào được. Lúc này, trong phòng có 10 người, ánh mắt của bọn họ cũng dừng lại trên người Tiêu Viêm. Hắc hắc, Diệp Trọng trưởng lão, không nghĩ tới người cũng dẫn người đến tham gia khảo hạch. Xem ra những người khác cũng đều biết chuyện này tương đối mất mặt. Hai người Tiêu Viêm vừa bước vào, chưa kịp nói gì thì một tiếng cười chanh chua chói tai lại vang lên. Sắc mặt Tiêu Viêm không ngừng thay đổi, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh. Hắn liền thấy một lão phụ áo xám, mặc trang phục như một vị phu nhân, đang nhếch cái miệng đầy răng vàng, cười cười, hai mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Phía sau lão phụ áo xám có ba người trẻ tuổi mặc áo trắng, hai nam một nữ. Nữ tử với thân thể mềm mại cao lớn, dáng người khiêu gợi, trông cực kỳ hấp dẫn. hai gã nam tử bên cạnh đang dùng ánh mắt đầy nóng bỏng và tham lam không ngừng nhìn vào những bộ vị gợi cảm trên người nàng. Bạch y nữ tử nhìn qua cực kỳ lãnh ngạo, ánh mắt nhìn về phía hai người Tiêu Viêm đầy vẻ khinh thường lẫn trào phúng. Hiện tại Diệp gia ngay cả vị trí trong ngũ đại gia tộc cũng không đảm bảo nổi, nói chung cũng đúng là hơi mất thể diện. Mộ già bô cái miệng vừa rồi là người của Bạch gia. Đối với những lời châm chọc của lão phụ áo xám, Diệp Trọng mỉm cười, thấp giọng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi nhìn qua chỗ khác. Tại đó đồng dạng cũng có ba người đang đứng. Người đứng đầu là một lão nhân áo vàng, phía sau cũng có một nam một nữ. Hai người này, nam anh tuấn còn nữ thì tú lệ, nhìn qua giống như một đôi trai tài gái sắc. Ba người này, mặc dù không nói gì, nhưng từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra sự khinh thường, càng khiến cho người ta tức giận. Đối với ba người này, Diệp Trọng mặc dù chưa giới thiệu, nhưng Tiêu Viêm cũng đoán ra bọn họ hẳn là người của Khâu gia. Ha ha, người của Diệp gia cũng tới rồi sao? Ở bên trong phòng, một lão giả mặc áo bào luyện dược sư màu trắng nhìn hai người Diệp Trọng, trên mặt tươi cười rất chân thành. Hiển nhiên người này có chút giao tình cùng Diệp Trọng. Phiền toái trưởng lão Hàn lợi rồi. Diệp Trọng chắp tay khách khí nói. Ai, hai người chúng ta cần gì phải khách khí như thế? Thấy thế, người được gọi là Hàn Lợi thở dài nói. Tốt lắm, Diệp Trọng, ngươi không nên lắm lời nữa. Ta không muốn vì các ngươi mà phải kéo dài thời gian. Tiểu tử này là người Diệp gia các ngươi phái tới à? Như thế nào mà ngay cả cấp bậc huy chương cũng không có? Chẳng lẽ chưa từng thông qua khảo thí của đan tháp? Lão phụ áo xám không kiên nhẫn, phất phất tay như đuổi ruồi, chợt liếc nhìn Tiêu Viêm rồi cười lạnh. Quả thực là ta chưa từng có huy chương nào từ đan tháp. Đây cũng là lần đầu tiên ta tới nơi này. Đối với sự trầm trọng của lão phụ áo xám, Tiêu Viêm thành thật nói. Hắc, quả nhiên. Nghe vậy, lão phụ áo xám nở một nụ cười khắc bạch. Bạch y nữ tử đứng sau cũng khinh thường, liếc nhìn Tiêu Viêm, thanh âm bình thản nói. Trắc nghiệm thất đặc thù, trừ phi khảo hạch cấp bậc huy chương ngũ phẩm trở lên mới có tư cách đi vào. Điểm này Diệp Trọng trưởng lão chẳng lẽ là không biết? Tốt hơn, lên nói cho mình đi. Người của Bạch gia hiện giờ giáo dưỡng càng ngày càng kém. Sắc mặt Diệp Trọng trầm xuống quát lạnh. Nghe tiếng quát lạnh của Diệp Trọng, bạch y nữ tử khẽ đỏ mặt, hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, vài năm không gặp mà tính tình Diệp Trọng ngươi càng lúc càng lớn lối quá rồi. Chẳng qua Diệp gia ngươi không lọt vào top 3 của lần khảo hạch này, chỉ sợ là sẽ phải rời khỏi ngũ đại gia tộc. Lão phụ áo xám cười nhạo. Được rồi, nơi này là Thánh Đan Thành chứ không phải là lãnh địa của các ngươi. Nếu có ý kiến thì đi chỗ khác khảo thí. Bạch y lão giả chau mày, trầm giọng nói. Nghe thấy bạch y lão giả lên tiếng, trong phòng cũng yên tĩnh đi rất nhiều. Dựa theo thứ tự đến trước và đến sau, Khâu gia các người khảo thí trước. Bạch y lão giả chuyển hướng về phía ba người vẫn chưa gia nhập cuộc đối thoại, hẳn nhiên nói. Nghe vậy, một nam một nữ đứng sau lão nhân áo vàng không trì hoãn mà tiến lên, cùng kính ôm quyền hướng về phía bạch y lão giả. Hai người các ngươi định khảo hạch cấp bậc huy chương nào? Bạch y lão giả đảo mắt qua, tùy ý nói. Lục phẩm trung cấp. Nghe vậy, bạch y lão giả khẽ cau mày, kinh ngạc nhìn hai người. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể khảo hạch lục phẩm trung cấp thì là đã tương đối khá. Xem ra những năm này Khâu gia coi như là đã có thế hệ kế thừa mới. Hai người các ngươi tạm thời lui ra, lát nữa tiến vào huyền môn, bên trong sẽ có người kiểm tra. Bạch y lão giả chỉ vào cửa thứ hai trong bốn cửa ở phía dưới. Hai người này liền gật đầu rồi lùi lại liếc mắt nhau, có chút đắc ý. Có thể khiến cho bạch y lão giả kinh ngạc thì bọn họ tương đối là thỏa mãn. Đến phiên bạch gia. Nghe vậy, hai gã nam tử đứng sau lão phụ áo xám cũng bước ra, cao giọng nói. Lục phẩm trung cấp. Thanh âm của hai người không nhỏ, trực tiếp khiến cho sắc mặt một nam một nữ của Khâu gia biến hóa, bất chợt cất tiếng hừ lạnh. Tiếp theo sau hai người, bạch y nữ tử chậm rãi tiến lên. Lục phẩm cao cấp. Nghe vậy, sắc mặt lão nhân áo vàng của Khâu gia hơi đổi, mà lão phụ áo xám lại nở nụ cười đắc ý. Không tồi. Bạch y lão già chậm rãi gật đầu. Bạch gia nhân tài đông đúc so với Diệp gia. Nghĩ đến đây, Bạch y lão già không khỏi thở dài, ánh mắt chuyển hướng nhìn đến Diệp Trọng nói: Diệp Trọng, đến phiên các ngươi. Lão vừa nói xong, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều dừng lại trên người Tiêu Viêm, mang hàm ý khinh thường nhàn nhạt. Diệp gia mấy năm mới mặt không tính là ít. Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, liếc nhìn Bạch y lão giả nói: Nơi này có hạn chế cấp bậc khảo thí cao nhất không? Nghe vậy, Bạch y lão giả ngẩn ra, mà những người khác thì liền phát ra âm thanh châm biếm. Thất phẩm trung cấp đã là cực hạn ở nơi này, vì lão phu cũng chỉ là thất phẩm trung cấp, ngươi muốn khảo thí cấp bậc nào? Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tùy ý nói: Vậy thì thất phẩm trung cấp đi. Lời nói vừa ra, thanh âm châm biếm trong phòng đột nhiên tắt hẳn. Đấu phá thương khung, chương 1125, luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Không khí trong phòng bởi vì câu nói vừa rồi của Tiêu Viêm mà trở nên an tĩnh dị thường. Từng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Viêm, một lúc lâu sau, chợt từ ngạc nhiên mà biến thành chế nhạo. Hắc hắc, Diệp Trọng, người của Diệp gia ngươi, từ lúc nào mà lại biết nói đùa để hù dọa mọi người vậy? Nơi này là điểm khảo thí của Đan Tháp, chứ không phải là của Diệp gia ngươi. Lão phụ áo xám nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười lạnh nói. Đối với tiếng cười lạnh của hôi y phụ nhân, ba vị nam nữ trẻ tuổi của Bạch gia cũng nhìn Tiêu Viêm bằng ánh mắt trào phúng, bộ dáng như là đang xem hí kịch. Bọn họ không tin tên tiểu tử này chưa từng đến Đan Tháp lại có tư cách để thi lấy huy chương luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Ba người còn lại của Khâu gia mặc dù không biểu hiện như đám người của Bạch gia, nhưng ánh mắt của bọn họ cũng chứa đầy nghi vấn, chú mục vào Tiêu Viêm. Hiển nhiên là bọn họ chỉ cảm nhận được tên tiểu tử này chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Ở nơi này, ngươi không được đùa giỡn. Ngươi xác định sẽ tham gia khảo thí huy chương luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Trong mắt lão nhân áo trắng lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn vào Tiêu Viêm, sắc mặt ngưng trọng, đoạn trầm giọng nói. Đang nói chuyện, ánh mắt của lão nhân áo trắng đang nhìn Tiêu Viêm, chuyển sang nhìn Diệp Trọng ở bên cạnh. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Diệp Trọng, nghi vấn trong lòng lão lại càng sâu. Chẳng lẽ tiểu tử kia lại có năng lực này? Tuổi còn trẻ mà đã có năng lực luyện dược sư thất phẩm trung cấp thì quả thật là khó lường. Vâng. Tiểu Viêm gật đầu xác nhận. Phiền toái Hàn trưởng lão rồi, không biết là khảo thí luyện dược sư thất phẩm trung cấp cần phải thực hiện những gì? Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn kiên trì như cũ, sắc mặt lão nhân áo trắng càng lúc càng nghiêm nghị. Trường hợp này, nếu như kẻ này không phải ngốc, sẽ không tự rước nhục vào thân như vậy. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng lão vẫn không thể tin được. Ngươi đã kiên trì như vậy, vậy là tùy ngươi. Hy vọng là ngươi không nói đùa. Mặt khác, cứ gọi ta là Hàn quản sự là được rồi. Trưởng lão, danh hiệu này ta còn không đảm đương nổi. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu. Ở bên cạnh lại vang lên một tiếng cười nhạo. Ánh mắt hắn rời qua, liền nhìn thấy nữ tử Bạch gia đang cất tiếng cười lạnh, pha chút châm biếm. Hiển nhiên là cô ta rất khinh thường Tiêu Viêm. Vốn dựa theo tình huống mà nói, thì hẳn nàng ta đã là người khảo hạch cấp bậc cao nhất. Đợi đến khi khảo thí xong, nàng sẽ trở thành người đặc biệt nhất trong mắt của mọi người. Nhưng mà hiện tại, mục đích của nàng đã bị Tiêu Viêm càn quấy phá bỏ, nên trong lòng tự nhiên là không cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, nàng cũng cho rằng hắn đòi khảo thí huy chương thất phẩm trung cấp chẳng qua là hù dọa mọi người ở đây thôi. Bằng vào Diệp gia đang từng bước suy tàn kia thì sao có thể xuất hiện thiên tài có thể so sánh cùng Bạch gia chứ? Đối với tiếng cười nhạo khinh thường của nàng, Tiểu Viêm cũng không hề quan tâm. Hắn từng trải qua rất nhiều chuyện mà nữ tử này không thể tưởng tượng nổi. Đối với tính trẻ con của cô ta, lẫn với cái nhìn thiền cận này, tâm cảnh của hắn sẽ không bị dao động. Nếu đã quyết định như vậy, bắt đầu khảo thí. Hàn Lợi phất tay, sau đó chỉ vào bốn cánh cửa lớn phía sau. Trên cao mỗi cánh cổng đều có một tấm bảng ghi chữ cổ xưa: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Khảo thí lục phẩm trung cấp đi vào huyền phòng, cao cấp đi vào địa phòng. Nói xong, Hàn Lợi nhìn Tiêu Viêm nói: Theo như lời ngươi, chờ bọn hắn khảo hạch xong ta sẽ tự mình mang ngươi đi vào thiên phòng để khảo thí. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Những người còn lại tiến vào trong phòng khảo thí tương ứng với bản thân đi. Nhìn thấy mọi người không ai dị nghị gì, Hàn Lợi gật đầu nói. Nghe vậy, ngoại trừ Tiêu Viêm, 5 người nam nữ trẻ tuổi của hai nhà Bạch Khâu đều chia ra đi vào phòng tương ứng với cấp bậc mà họ định khảo thí. Bạch y nữ tử tựa như một thiên kiêu chi nữ, một mình tiến vào địa phòng, 4 người còn lại đều đi vào huyền phòng. Sau khi 5 người này đi khỏi, nơi này cũng dần trở nên yên tĩnh. Tiêu Viêm tùy ý đứng một góc, đôi mắt thỉnh thoảng đảo qua quan sát xung quanh, từ từ bế nhập dưỡng thần. Lão phụ của Bạch gia kia liếc nhìn Tiêu Viêm như không chịu được yên lặng, liền cất giọng the thé nói. Diệp Trọng, hiện tại những người trẻ tuổi của Diệp gia càng ngày càng kiêu ngạo, khó trách Diệp gia mấy năm nay chẳng ra gì. Diệp Trọng cười lạnh nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, lão phu chẳng qua là không muốn tranh cãi thôi. Bằng vào cấp bậc luyện dược sư thất phẩm sơ cấp của ngươi thì còn chưa có đủ tư cách để cho lão phu coi trọng. Năm đó, thời điểm Diệp gia ta còn ở đỉnh cao, không biết ngươi có bộ dạng kinh sợ như thế nào. Lời nói của Diệp Trọng phút chốc kịch liệt hẳn, khiến cho sắc mặt của lão phu kia trong nháy mắt trở nên xanh mét. Ánh mắt của mụ âm trầm nhìn vào Diệp Trọng, cười lạnh nói. Tốt, những lời này của ngươi ta sẽ khắc ghi. Chờ khi Diệp gia ngươi xóa tên khỏi ngũ đại gia tộc, ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì những lời ngươi nói hôm nay. Lão nhân Khâu gia ở bên cạnh chợt chau mày, mặc dù lão ta cũng khinh thường Diệp gia đang ở thời kỳ xuống dốc, nhưng cũng không đến nỗi bỏ đá xuống giếng như vậy. Dù sao một gia tộc cỡ này, ai lại không có lúc lên lúc xuống, không ai có thể biết được người ta có thể quật khởi lại một lần nữa hay không. Hồ đồ, người của Bạch gia quả thật không được giáo dục, ngay cả ngươi cũng như thế. Nghe được những lời nói của lão phụ áo xám, sắc mặt của Diệp Trọng liền tối sầm lại. Nhưng không đợi ông ta mở miệng, Tiểu Viêm chậm rãi mở mắt, rồi lạnh lùng liếc mụ, thản nhiên nói. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn gì? Dám nói chuyện với ta như vậy sao? Nghe Tiểu Viêm nói xong, sắc mặt của lão phụ áo xám cũng dần âm lãnh. Thực lực của mụ kém hơn Diệp Trọng, vì vậy đối với tiếng cười nhạo của Diệp Trọng thì tất nhiên phải nhịn một chút. Nhưng Tiểu Viêm trong mắt mụ, hắn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Vừa dứt lời, mụ liền động thân, lướt tới nhanh như chớp, móng tay sắc bén như đao, biến thành chảo, không chút lưu tình chụp vào yết hầu của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm híp mắt lại, hai tay trong áo chậm rãi nắm thành quyền, đấu khí không ngừng chuyển động trong cơ thể. Hắn không ngại ở tại chỗ này, cấp cho mụ ác một bài học khó quên. Dừng tay! Trong khi đấu khí của Tiêu Viêm đang chuyển động và chuẩn bị ra tay, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn nhanh như chớp, trầm giọng quát. Nơi này là phân tháp đan tháp, không phải là Bạch gia, ngươi dừng tay lại cho ta. Nhìn thấy Hàn Lợi đứng chè trước mặt Tiêu Viêm, thân hình lão phụ áo xám vừa động, liền lui về sau hai bước, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, nói. Tiểu hỗn đản, đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta không ngại khiến cho Diệp gia mất đi một tên tiểu bối đâu. Nói đến cuối, ánh mắt của phụ nhân âm lãnh, rồi chuyển sang nhìn sang Diệp Trọng, vẫn im lặng không nhúc nhích ở bên cạnh. Đối với ánh mắt âm lãnh của phụ nhân, Diệp Trọng nở một nụ cười quái dị. Nếu như phụ nhân này biết thiên xà của Băng Hà Cốc bị Tiêu Viêm đánh trọng thương, thì không biết là nàng có lá gan để nói những lời này hay không? Tiêu Viêm bình thản liếc nhìn mụ ta, hai tay đang nắm chặt trong tay áo xòe ra trở lại. Nếu không có Hàn Lợi đột nhiên xuất thủ ngăn cản, mụ ác này đáng ghét chỉ sợ đã không còn hơi để nói nữa. Ánh mắt thập phần bình tĩnh khiến cho khóe mắt của phụ nhân giật giật. Tiểu tử này mặc dù không nói gì, nhưng từ cử động của hắn, mụ vẫn nhìn ra vẻ kiêu ngạo. Điều này làm cho mụ ta rất không vừa mắt. Ánh mắt của lão già Khâu gia ở bên cạnh dừng lại trên người Tiêu Viêm một chút, chợt lắc đầu, trong lòng thầm than thay cho tên tiểu tử này. Đắc tội với một cường giả của Bạch gia là một hành động không hề có lý trí. Sau khi Hàn Lợi ra mặt, không khí trong phòng tĩnh lặng hơn rất nhiều, nhưng lão phụ áo xám vẫn nhìn Tiêu Viêm chằm chằm bằng với ánh mắt lạnh lùng khiến cho người khác không rét mà run. Két! Không khí quỷ dị này chẳng biết kéo dài bao nhiêu lâu, cánh cửa đang đóng chặt của huyền phòng từ từ mở ra. Bên trong xuất hiện bốn người. Ngoại trừ một người hơi đỏ mặt, trên ngực ba người còn lại đều có một chiếc huy chương hỏa diễm lượn lờ xung quanh. Trên huy chương được khắc hình một tòa tháp. Trên thần tháp có 6 ngôi sao màu tím, tỏa ra hào quang chói mắt. 6 ngôi sao màu tím, nếu cẩn thận nhìn kỹ, có thể phát hiện ra ngôi sao thứ 6 so với 5 ngôi sao còn lại thì nhạt hơn một chút. Đây chính là dấu hiệu tượng trưng cho bậc trung cấp. Nếu là sơ cấp thì ngôi sao sẽ càng mờ hơn nữa, nhưng nếu là cao cấp thì ngôi sao này sẽ sáng rực như những ngôi sao khác. Khảo thí lục phẩm trung cấp đã hoàn tất. Khâu Gia thông qua 2 người, Bạch Gia thông qua 1 người. Hàn Lợi liếc mắt nhìn 4 người, chậm rãi nói. Nghe vậy, khuôn mặt của lão già Khâu Gia cũng hiện lên vẻ tươi cười. Còn lão phụ áo xám lại nhướng mày, hùng hăng trợn mắt, liếc nhìn nam tử trẻ tuổi không thông qua khảo thí kia. Hàn Lợi vừa nói xong không lâu, cánh cửa địa phòng đang đóng chặt cũng từ từ mở ra. Thân ảnh nữ tử áo trắng lãnh diễm kiều ngạo cũng xuất hiện. Trên ngực nàng cũng có một tấm huy chương gồm 6 ngôi sao màu tím long lánh. Lục phẩm cao cấp. Khảo thí lục phẩm cao cấp hoàn tất, Bạch Gia thông qua. Nghe được thanh âm tuyên bố của Hàn Lợi, nữ tử lãnh diễm cũng nở một nụ cười kiêu ngạo. Điều này khiến cho từng ánh mắt trong phòng nhìn nàng đầy hâm mộ, làm cho trong lòng nàng dâng lên một niềm cảm xúc thỏa mãn hư vinh. Nữ tử lãnh diễm chậm rãi bước đến bên cạnh lão phụ áo xám, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm với vẻ kinh kiệu. Nàng đang rất muốn nhìn xem hắn hiện tại sẽ làm như thế nào để xuống nước đây. Kế tiếp, đến phiên khảo thí thất phẩm trung cấp. Xem ra, ta phải tự động thủ kiểm chứng rồi. Đi theo ta. Hàn Lợi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang đứng yên, đoạn xoay người đi về phía thiền phòng. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng không chần chừ liền đi theo sau lão. Sau đó, hai người đã nhanh chóng biến mất trong cánh cửa. Đám người lão phụ áo xám mặc dù đã khảo thí xong, nhưng vẫn không rời khỏi nơi đây. Ngược lại, còn nhìn Diệp Trọng với thái độ đầy châm chọc, mụ ta chợt trừ cười quái dị. Khục khục, ta muốn ở lại xem, sau khi khảo thí xong, tên tiểu tử kia có thể nói cái gì. Diệp Trọng, hôm nay xem ra người phải mất mặt một lần rồi. Đấu phá thương khung, chương 1126, giáo huấn. Đối với tiếng cười châm chọc của mụ già này, khuôn mặt của Diệp Trọng cũng chỉ trầm xuống, vì ông ta hiểu rất rõ năng lực của Tiêu Viêm. Nhưng ông cũng rất tò mò, nếu mụ ác này thấy được năng lực của Tiêu Viêm thì không biết là sắc mặt sẽ như thế nào. Những người còn lại trong phòng lúc này cũng không muốn đi, xem ra bọn họ cũng giống như lão thái bà này, đều muốn ở lại nhìn xem tên tiểu tử mạnh miệng của Diệp gia đến tận cùng là có năng lực gì mà lại dám buông ra những lời ngông cuồng như vậy. Thiếu nữ áo trắng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt quyến rũ hiện lên một nụ cười lạnh. Vì cho đến bây giờ, nàng vẫn tin rằng tiểu tử của Diệp gia vẫn đang giả bộ chấn định mà thôi. Trong lúc mọi người đang chờ xem kịch vui, không khí ồn ào trong phòng dần dần chìm xuống. Tất cả ánh mắt đều dồn về căn phòng đang đóng kín, cùng chờ đợi kết quả cuối cùng. Thời gian từ từ trôi qua, đám người lão thái bà có vẻ là không chờ thêm được nữa, nhưng chẳng qua những lời châm chích của Diệp Trọng đã ít đi. Lúc này, mụ ta rất muốn thấy vẻ mặt thất bại của tên tiểu tử Diệp gia kia. Một khi đã thất bại thì còn có thể kiêu ngạo sao? Vì muốn thấy được vẻ mặt thất bại của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt của lão khô héo cũng hiện lên một nụ cười lạnh. Mơ hồ có thể thấy được giọng cười the thé quái gở ở trong họng mụ. Đối với kiểu dương dương tự đắc ngu xuẩn của lão phụ áo xám, Diệp Trọng chỉ nở một nụ cười quái dị, nhàn nhã chắp tay phía sau, đợi chờ kết quả của cuộc khảo nghiệm. Nửa giờ trôi qua, cửa phòng khảo nghiệm đang đóng chặt bỗng rít khẽ, rồi từ từ mở ra. Tinh thần của mọi người không ngừng sao động, tất cả đều nhìn về nơi khảo nghiệm. Cánh cửa dần dần mở rộng. Theo sau đó, thân ảnh của lão nhân áo trắng cũng dần dần hiện ra. Lúc này mọi người chỉ nhìn thấy Hàn Lợi khẽ cau mày lắc đầu. Nhìn thấy bộ dáng của Hàn Lợi, khuôn mặt của lão phụ áo xám nhất thời trở nên vui vẻ. Liền nhìn về phía sau, nơi đó thân ảnh của Tiêu Viêm cũng từ từ hiện rõ. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào ngực áo rỗng tích của Tiêu Viêm. Nhìn thấy trước ngực Tiêu Viêm không hề có huy chương cấp bậc, khuôn mặt của mụ áo xám liền xuất hiện nụ cười đắc ý. Giọng cười châm chọc lại không ngừng vang lên. Thiếu nữ áo trắng lúc này cũng chỉ nhếch môi lên, chậm rãi lắc đầu. Quả nhiên là một tiểu tử cuồng vọng. Thật đáng cười là bản thân mình lại đứng nửa ngày ở đây để chờ đợi. Lão già Khâu gia cũng nhẹ nhẹ lắc đầu, nhìn về phía Diệp Trọng mặt thương hại. Lúc này Diệp gia quả thật là xong rồi. Dưới những cảm xúc hỗn tạp ở trong phòng, Diệp Trọng cũng nhíu mày, nhưng không giống như mọi người đang tưởng tượng là sẽ phải tái mặt. Đối với năng lực của Tiêu Viêm thì ông ta là người rõ ràng nhất. Khảo thí luyện dược sư thất phẩm trung cấp, ông không chắc Tiêu Viêm có 10 phần, nhưng chỉ ít là cũng có 8 phần là qua được. Hơn nữa, nhìn sắc mặt của Tiêu Viêm cũng không giống như là thất bại. Hắc hắc, phế vật vẫn chỉ là phế vật, dù làm gì thì cũng không thể khác được. Diệp gia chấm hết rồi. Tiếng cười của lão phụ áo xám vang khắp phòng. Nhìn thấy Tiêu Viêm không thể vượt qua cuộc khảo thí, trong nội tâm mụ cảm thấy vui đến không sao tả nổi. Nghe tiếng cười kia, Hàn Lợi nhíu mày rồi thản nhiên nói: "Bà vui mừng quá sớm đó. Ai nói với bà là hắn khảo thí thất bại?" Giọng nói của Hàn Lợi vang lên, trực tiếp làm cho tiếng cười của mụ ngưng bặt. Mụ cũng chỉ cười lạnh: "Hàn mục sự, ông cũng không nên tiếp tục trọng thị mặt mũi của Diệp gia. Nếu tiểu tử này khảo thí thành công thì sao lại không có huy chương cấp bậc?" Hàn Lợi nhìn mụ với vẻ mặt thương hại, lắc đầu khẽ nói: "Luyện dược sư thất phẩm trung cấp hắn đã thuận lợi thông qua. Sở dĩ chưa cấp huy chương cho hắn vì lão phu cảm thấy hắn còn có thể có được huy chương cao cấp hơn. Ta còn đang suy nghĩ có nên hay không đưa hắn đến đàn tháp khảo thí một lần nữa." Thanh âm của Hàn Lợi không thể nghi ngờ giống như là tiếng sét vang dội ở bên tai, làm cho tất cả mọi người bàng hoàng. Từng ánh mắt khó tin nhìn về phía Tiêu Viêm, đặc biệt là thiếu nữ áo trắng. Giờ phút này, trên khuôn mặt của nàng hiện rõ sự phấn khích. Đối diện với những khuôn mặt cứng ngắc kia, Tiểu Viêm thật không để ý lắm, liền nói với Hàn Lợi: "Hàn quản sự, việc đến tổng bộ khảo nghiệm hay là thôi đi?" Nghe vậy, Hàn Lợi bất chợt ngẩn người ra, rồi chỉ khẽ gật đầu, lấy từ trong giới chỉ ra một chiếc huy chương, khách khí đưa cho Tiểu Viêm mỉm cười nói: "Người đã có ý như vậy thì ta cũng không nói thêm nữa. Nhưng nếu có thời gian, ta vẫn khuyên người đến đàn tháp khảo thí một lần. Ta tin là người có năng lực này." Đón lấy huy chương, Tiêu Viêm tùy ý nhìn thoáng qua. Tấm huy chương này nhìn qua có chút bí ẩn mịt mờ. Trên mặt có hỏa diễm lượn lờ, bên trong hỏa diễm có một cái tháp thật lớn. Có thể thấy trên thân tháp lóe lên 7 ngôi sao chói mắt. Chẳng qua hiện tại ngôi sao thứ 7 hơi mờ một chút. Bên trong gian phòng, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn tấm huy chương chói mắt ở trong tay Tiêu Viêm, rồi trở nên yên tĩnh lạ thường. "Nói đùa sao? Luyện dược sư thất phẩm trung cấp, mặc dù là mụ ta hay thậm chí là Hàn Lợi đều chưa từng đạt tới. Vậy mà giờ đây huy chương kia lại ở trong tay của Tiêu Viêm, một thanh niên trẻ tuổi." Khuôn mặt của Diệp Trọng giờ đây tràn ngập niềm vui, khẽ vuốt chòm râu rồi đặc biệt nhìn lão thái bà và mọi người trong phòng. Trong lòng ông ta cảm thấy cực kỳ sung sướng. Kể từ khi Diệp gia thất thế, đã lâu rồi không thấy được một màn đặc sắc như vậy. Trong lòng của lão phụ áo xám không khỏi khó chịu, bất chợt lên tiếng: "Hàn quản sự, ban thưởng huy chương cũng không phải là chuyện đùa. Không biết là trong lúc khảo thí có xảy ra vấn đề gì không?" Hàn Lợi nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi, trầm giọng nói: "Bà hoài nghi lão phụ động tay động chân." Nhìn thấy sắc mặt của Hàn Lợi, mụ vội vàng cười nói: "Nào dám chứ, nhưng thật khó tin. Một Diệp gia suy tàn đến mức này, lại có thể sinh ra một luyện dược sư tác phẩm trẻ tuổi như vậy." Thiếu nữ áo trắng bên cạnh cũng đã dần hồi phục tinh thần. Ánh mắt phức tạp và thái độ khinh thường đối với Tiêu Viêm lúc trước, giờ đây đã triệt để tan thành mây khói. Tuy bản thân là luyện dược sư lục phẩm cao cấp, nhưng nàng cũng phi thường hiểu rõ sự chênh lệch giữa nàng và luyện dược sư thất phẩm rất lớn. Huống chi Tiêu Viêm lúc này là luyện dược sư thất phẩm trung cấp. Nhìn vào tấm huy chương kia, tất cả kiêu ngạo của nàng đều không đáng để nhắc đến. Ngay từ đầu đã chuẩn bị để cười giễu cợt người ta, nhưng hiện tại khi khảo thí kết thúc lại bị một cái tát hung hăng đánh vào mặt. Bất chợt, mụ áo xám cười lạnh nói: "Hắc hắc, chỉ là luyện dược sư thất phẩm trung cấp mà thôi. Ta cũng không tin hắn có thể cứu sống lại Diệp gia đang ngắc ngoải." Mụ ta nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Diệp Trọng thì không chịu nổi, liền lên tiếng trầm trọng. Nhưng mụ cảm giác được lời nói của mình lại mang ý vị chua xót. Đi! Bị khỏa huy chương thất phẩm trung cấp làm cho chua xót, mụ cũng không muốn ở lâu, bèn hung hăng quát lên một tiếng. Đợi đã! Mụ ta vừa định quay lưng rời khỏi thì một âm thanh nhàn nhạt vang lên, khiến cho mụ phải dừng bước. Quay đầu lại, ánh mắt của mụ lạnh lẽo nói. Tiểu tử, ngươi còn muốn gì? Tử Viêm cười khẩy, nhẹ giọng nói. Có phải bà vừa bảo ta là phế vật? Bà lão khẽ nhăn mặt, trong mắt tỏ ra hàn ý, gằn giọng. Tiểu tử, không ai dạy cho ngươi biết thế nào là lễ phép bà. Xem ra Diệp gia ngày càng lụn bại rồi. Tử Viêm chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng bước tới một bước. Một âm thanh như sấm rền bất chợt vang lên, mà thân hình Tiêu Viêm đột ngột biến mất như quỷ mị. Ngay lúc này, mụ ta cũng biến sắc, đấu khí màu bạc cũng bùng phát ra, ánh mắt âm trầm không ngừng nhìn ra xung quanh. Oanh! Thân hình mụ bất chợt thối lui, nhưng lại nghe thấy tiếng xé gió từ phía sau. Khuôn mặt mụ lạnh ngắt, vội vàng huy động đấu khí lên cánh tay, làm cho không gian xuất hiện từng đợt dao động. Mụ vừa mới phát kình ra thì một quyền bất chợt xuyên thấu không gian, sau đó trực tiếp đánh vào nắm tay của mụ. Ầm, hai quyền đối chọi nhau tạo thành một luồng kình phong hung hãn, chấn thiếu nữ áo trắng và mọi người lùi về phía sau. Phốc! A! Hai quyền vừa tiếp xúc, sắc mặt của mụ áo xám nhanh chóng trắng bệch, trong lòng vừa kinh hãi thì bất chợt phun ra một cụm máu tươi, thân thể bay ra phía sau rồi đánh ầm lên trên bức tường. Nhìn cuộc chiến nhanh chóng kết thúc mà mụ ta phải hộc máu như vậy, ngoại trừ Diệp Trọng thì vẻ mặt mọi người đều kinh hãi. Đặc biệt là ba gã bạch gia kia, cực kỳ rõ ràng thực lực của mụ chính là đấu tông, nhưng hiện giờ ngay cả một quyền của Tiêu Viêm cũng không đỡ nổi. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nhất là thiếu nữ áo trắng kia, khuôn mặt càng thất sắc. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi hiện ra, nhìn sắc mặt trắng bệch của mụ, lạnh lùng nói. Người là cái thá gì mà ở trước mặt ta dám nói hài tử phế vật? Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!